Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, huyết tính. Cuối cùng nhất chiến, mùi vị không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên liếm môi một cái, như thế bình luận, ngay tại vừa mới, hắn đem Tiếu Hồng Trần thiềm độc toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Đồng thời vận chuyển hồn lực, bắt đầu từng bước một phân tích cùng tiêu hóa. Sau đó, hắn liền học được như thế nào sử dụng thiềm độc. Cực hạn chi độc, cực hạn hai chữ cũng không phải đùa giỡn. Tuyết Tiêu Nhiên thể chế có thể hấp thu cái gì độc. Đồng thời đối thân thể không có bất kỳ cái gì phụ diện ấn tượng. Tiến một bước phân tích loại độc này. Đồng thời học hội, tại học độc trước đó, thì muốn lấy thân thử độc. Độc cô bác thân thủ viết, độc kinh tờ thứ nhất cũng là một câu nói kia. Quái, quái vật, Tiếu Hồng Trần sắc mặt co quắp, để một bên trên khán đài kính Hồng Trần nheo lại hai mắt. Kẻ này, thực sự quá đáng sợ, quả thực là cháu mình cháu gái khắc tinh. Nếu như tương lai đứng ở mặt đối lập, vậy làm sao bây giờ? Để bọn hắn thử cùng Tuyết Tiêu Nhiên làm bằng hữu. Nếu như bằng hữu làm không được lời nói, như vậy thì đành phải giết. Hắn tự mình lẩm bẩm. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên nếu như muốn cùng bọn hắn đối địch lời nói, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên, xen lẫn thiềm độc sương mù màu đen ở trong tay của hắn chậm rãi phiêu tán. Hắn nhìn qua Tiếu Hồng Trần, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi liền ngươi võ hồn trúng độc đều bị ta học xong. Còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Tiếu Hồng Trần sầm mặt lại, muốn để tâm cao khí ngạo hắn nói ra nhận thua hai chữ. Bản thân liền là không có khả năng. Giết! Tiếu Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiện hai cấp loại hình công kích hồn đạo khí bị hắn bộ trong tay. Xa xa nhịp qua, tựa như một cái quyền sáo đồng dạng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, thẳng tắp phóng tới Tuyết Tiêu Nhiên. Cái kia hai cấp hồn đạo khí hơi hơi tản ra hồng quang. Hiển nhiên hắn đã toàn lực xuất thủ. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải lắc nhẹ, cái kia vũ khí lập tức tiêu tán. Tiếp lấy hắn bày ra một cái sắp xuất quyền tư thế. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn không ra đây rốt cuộc là cái nào tông môn quyền pháp. Bọn họ đương nhiên không biết, bởi vì đây là lôi thần quyền thức mở đầu. Bình địa kinh lôi, Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, eo hơi hơi chuyển động. Cả người theo cái kia hai cấp hồn đạo khí phạm vi công kích bên trong trượt ra ngoài. Đồng thời tay phải tay trái giao thoa, lấy cùi chỏ làm vũ khí. Hướng Tiếu Hồng Trần ở ngực đỉnh đi. Nôn, Tiếu Hồng Trần bị đè vào ở ngực. Sắc mặt một trận phát xanh. Cảm giác hô hấp cũng khó khăn lên. Nhưng là nếu như ở chỗ này ngã xuống hắn cũng không xứng xưng là Tiếu Hồng Trần. Chiến, hắn đem một ngụm chọc khí đột nhiên phun ra. Tiếp lấy lại lần nữa nhào tới. Hai người vốn là độc nguyên tố hồn sư. Nhưng là bây giờ hai người chiến đấu lại giống hai cái cường công hệ hồn sư cận thân vật lộn một dạng, liền hồn kỹ cũng không có sử dụng, hoàn toàn dùng chính là để hồn lực tràn đầy thân thể lực lượng cùng kiên quyết. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù cùng cấp 2 hồn đạo khí giao thủ, Tiếu Hồng Trần hồn lực đẳng cấp cũng lớn tại hắn, nhưng là hắn một bộ lôi thần quyền đánh hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Người khác tựa hồ có thể nghe thấy cái kia quyền pháp huy động lúc cái kia mơ hồ phong lôi âm thanh. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt lộ ra một tia khó có thể quan sát được thưởng thức. Tuy nhiên trước mắt tiểu hài tử cao ngạo không thay đổi, nhưng là tối thiểu không là trong tưởng tượng loại kia mềm yếu thế hệ. Đã một cỗ huyết tính có thể cùng hắn chiến đến bây giờ, dũng khí cùng mãnh liệt kình là không thể thiếu. Kết thúc đi. Tuyết Tiêu Nhiên màu vàng đồng phục phá mấy cái lỗ hồng. Song quyền huyết hồng, lưu lại máu tươi, cùng cấp 2 hồn đạo khí cứng đối cứng kết quả chính là như thế. Có thể nói, Tiếu Hồng Trần một cử động kia, thắng được Tuyết Tiêu Nhiên tôn trọng cùng thừa nhận. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ thừa nhận nhận nhưng trong lòng cường đại người. Tiếu Hồng Trần hiển nhiên thắng được tôn trọng của hắn. Đánh giám, còn chưa kết thúc. Tiếu Hồng Trần kịch liệt ho khan. Lôi thần quyền mang tới nội kinh ngay một khắc này hiện ra. Tiếu Hồng Trần cảm giác bị đánh trúng địa phương đã hoàn toàn cảm giác không tới. Dường như sau một khắc sẽ ngã xuống đồng dạng. Hắn cấp 2 hồn đạo khí chảy xuôi lấy máu tươi. Đó là Tuyết Tiêu Nhiên lưu lại huyết dịch. Trên trán của hắn, một tia máu tươi lưu lại, che lại hắn một nửa ánh mắt. Ngươi thắng được tôn trọng của ta. Tuyết Tiêu Nhiên cau mày nói ra. Ngươi đã bất lực tái chiến. Nhận thua đi. Tiếu Hồng Trần đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói. Nếu như ở chỗ này nhận thua, vậy ta cũng không xứng vì A-Ban một viên, cũng không xứng xưng là Tiếu Hồng Trần. Tốt, như vậy thì như ngươi mong muốn. Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, một đôi quyền đầu giơ lên. Uống. Tiếu Hồng Trần hét lớn một tiếng, trong tay cấp 2 hồn đạo khí quang mang đột nhiên sáng lên. Cái kia cỗ làm cho người cảm thấy hơi hơi tim đập nhanh hồng quang, đại biểu cái kia cấp 2 hồn đạo khí đã phát động nó công kích mạnh nhất. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc, bích đồng tử lóe qua một đạo tử mang, cúi đầu lóe lên cái kia thẳng táp hướng về phía hắn mặt đánh tới nhất quyền. Lập tức không chút hoang mang rút tay ra, nhất quyền hung hăng đập nện tại Tiếu Hồng Trần hàm dưới phía trên. Tiếu Hồng Trần bị đánh lui mấy bước, lập tức ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Lấy được chiến thắng mới. Tuyết Tiêu Nhiên, trọng tài lão sư tỉnh táo lại, lớn tiếng tuyên bố. Trên khán đài học sinh nghe được câu này a thời điểm, tiếng vỗ tay vang lên. Cái này không chỉ có là vì người thắng Tuyết Tiêu Nhiên đưa đi tiếng vỗ tay, cũng là đối Tiếu Hồng Trần cái kia phấn chiến đến một khắc cuối cùng kiên quyết dũng khí huyết tính ngợi khen. Kính Hồng Trần kính mắt lóe ra quang mang, nhưng chỉ có người có quyết tâm mới có thể trông thấy. Khóe miệng của hắn xuất hiện một tia vui mừng mỉm cười. Có dạng này một cái vừa là địch vừa là bạn tồn tại, Tiếu Nhi tiến bộ chắc hẳn sẽ đột nhiên tăng mạnh đi. Hắn rất ngạc nhiên theo cháu của mình nhìn, thấy ban đầu vốn không thuộc về khí chất của hắn. Cái kia đánh nhau chết sống đến một khắc cuối cùng dũng khí để Kính Hồng Trần đều hài lòng liên tục. Gật đầu, tuy nhiên một trận chiến này thua, nhưng là cái này bại một lần đồng dạng cũng là đối Tiếu Hồng Trần thúc giục. Để hắn nhận thức đến đại lục này phía trên vẫn còn có thiên tài. Nghĩ tới đây, Kính Hồng Trần cũng bắt đầu vỗ tay lên, vốn là muốn đem Tuyết Tiêu Nhiên mạt sát suy nghĩ cũng buông xuống. Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở trong sân, vùng đi máu tươi trên tay, không có chữa thương dục vọng, chỉ là đem buông xuống hai bên người. Hắn tranh tài hôm nay còn chưa kết thúc. Quả nhiên, tại Tuyết Tiêu Nhiên vùng đi máu tươi về sau, cái kia trọng tài liền lớn tiếng nói, tân sinh giải đấu lớn chung kết, A-Ban Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu, B-Ban Viêm Ma chiến đội, tại vạn chúng chú mục bên trong. Viêm ma chiến đội từng bước một đi xuống khán đài. Cái kia viêm ma chiến đội đội trưởng có mái tóc dài màu đỏ rực, đi đến chỗ gần Tuyết Tiêu Nhiên mới nhìn rõ đó là một cái cao ngạo thiếu nữ. Dường như tới gần một bước đều sẽ bị đốt thành tro. Cùng tuổi tác không phù hợp gợi cảm dáng người để không ít trên khán đài đồng học miệng đắng lưỡi khô. Thiếu nữ kia đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người từ tốn nói. Ta là viêm ma chiến đội đội trưởng, viêm ngữ yên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Có thể, chờ ngươi điều tức hoàn tất tái chiến đấu. Không cần, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản sắc, mặt không thay đổi, hai tay ra hiệu một chút, biểu thị cái kia máu tươi đã ngừng lại. Viêm ngữ yên nhìn thật sâu Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, tiếp lấy hướng sau lưng hai tên thiếu nữ nhẹ gật đầu. Viêm ma chiến đội ba người vậy mà đều là nữ tử. Điểm này đã để Tuyết Tiêu Nhiên không được xem thường. Không biết các người A-Ban là nghĩ như thế nào, vậy mà đều chọn một người tham gia cuộc so tài này. Chỉ có thể nói các người bại trận nguyên nhân cũng là bởi vì quá kiêu ngạo. Một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn ngươi thay vào đó. Viêm Ngữ Yên lạnh lùng nói, cạn con mắt màu đỏ bên trong lóe qua một đạo kiên định ý chí. Vậy liền đến thử xem đi. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm vào túi, một vàng một tím hai cái hồn hoàn nhấp nhô. A Ban kiêu ngạo, các ngươi không hiểu sự kiêu ngạo của ta, các ngươi cũng không hiểu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.